Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1067, chương 1066 Sương Mù Thôn, trang 32. Chương 1066 Sương Mù Thôn, trang 32, nói nhưng thật ra rất nhẹ nhàng. Bội Bội nhịn không được lẩm bẩm một câu: Người nếu là nhìn hai cái quỷ dị người nhìn chằm chằm vào chính mình đuổi theo chính mình, người có thể bình tĩnh mà chờ các nàng dựa thật sự gần lúc sau mới dùng cấp đông lạnh thương. Sao? Thanh Tỷ sắc mặt trở nên có chút khó coi, ngữ khí cũng nghiêm túc lên, nói câu không dễ nghe: Đây là chính ngươi vấn đề, ngươi quái không đến người khác trên đầu. Nàng luôn luôn lo liệu dĩ hòa vi quý nguyên tắc. Ở người chơi không có bất luận cái gì xung đột đối địch dưới tình huống, nàng tận lực tránh cho không cần phải lẫn nhau đấu, nhưng giống Bội Bội như vậy có điểm làm có điểm, làm ra vẻ còn không biết điều. Nàng cũng không có khả năng một mặt mà nhường nhịn. Bội Bội không có dự đoán được Thanh Tỷ thái độ sẽ đột nhiên tới cái 180 độ đại chuyển biến. Nàng sửng sốt một chút, mới thấy chính mình biện giải: Ta sợ hãi các nàng tới gần, cho nên muốn cùng các nàng bảo trì khoảng cách, có cái gì sai? Các người không cũng sợ hãi các nàng tới gần sao? Người sợ hãi không có sai, tưởng cùng NPC bảo trì khoảng cách cũng không có sai. Hạ Tịch rốt cuộc ở ngay lúc này ra tiếng, nàng trong thanh âm mang theo vài phần ý cười: Nhưng là ngươi muốn dùng như vậy lý do làm chúng ta đem cấp đông lạnh thương để lại cho ngươi, chính là ngươi không đúng rồi. Bội Bội biểu tình cương một chút, thanh âm bởi vì chột dạ mà thấp đi xuống: Ta không có nói qua lời này. Hạ Tịch khẽ cười một tiếng, nhất châm kiến huyết mà nói: Ngươi là không có nói thẳng, nhưng ngươi nói ra nói rõ ràng chính là ám chỉ. Thanh Tỷ cũng hát đệm: Chúng ta nếu ở một chỗ, xuất phát từ hợp tác mục đích, theo lý thường hẳn là giúp đỡ cho nhau, nhưng nếu muốn đường ai nấy đi, vậy không có đem chúng ta đồ vật lưu lại cho ngươi đạo lý. Đại gia lại không phải có cái gì rất sâu giao tình, đương nhiên đều sẽ trước lựa chọn giữ được chính mình, mới có khả năng suy xét muốn hay không trợ giúp người khác. Lấy trước mắt tình huống tới xem, nàng cấp đông lạnh thương đều xa xa không đủ dùng, liền càng không thể để lại cho Bội Bội. Bội Bội không lên tiếng nữa, nàng xác thật là ý đồ bán đáng thương, muốn cho Hạ Tịch cho nàng ở lâu mấy cái cấp đông lạnh thương. Hạ Tịch có 16 cái, nhiều như vậy, cho nàng mấy cái cũng không có ảnh hưởng quá lớn, nhưng đã bị vạch trần. Nàng thật sự là hậu không dậy nổi ra mặt tiếp tục tác muốn, không cho liền tính. Nàng có năm đem cấp đông lạnh thương, dùng Thanh Tỷ nói phương pháp vẫn là có thể ứng phó tới, chỉ là muốn trơ mắt nhìn kia hai cái NPC càng dựa càng gần. Nàng thực dễ dàng quá mức khẩn trương mất đi tự hỏi năng lực, nàng sợ đến lúc đó chỉ có chính mình một người, nàng liền căn bản vô pháp giống như bây giờ khống chế hảo thế cục. Nghĩ đến đây, Bội Bội lại có chút do dự. Hơn nữa nàng còn nghĩ tới mặt khác một ít tiềm tàng vấn đề, nàng có phải hay không hẳn là đi theo đại bộ đội cùng nhau, đơn độc hành động khả năng sẽ càng nguy hiểm đâu. Cho dù nơi này đã trụ quá một đêm, lại không đại biểu mặt sau nhật tử sẽ không xuất hiện bất luận cái gì biến cố, nàng phía trước vẫn luôn đều không có nghĩ vậy một chút. Hiện tại nhớ tới lúc sau, liền cảm thấy lưu lại tựa hồ không phải một cái sáng suốt lựa chọn, nhưng lời nói đều đã nói ra, liền dễ dàng như vậy sửa đổi. Nàng lại cảm thấy thật mất mặt. Hạ Tịch không có để ý Bội Bội tư tưởng dẫy dụa, nàng đối Thanh Tỷ nói: Buổi chiều thiêu nước ấm hẳn là còn có một ít, chúng ta đem chân rửa sạch sẽ đi. Phía trước xuống giường thời điểm, ba người đều không có xuyên giày, một đường qua lại đi chân trần đi rồi rất nhiều địa phương. Bàn chân đã sớm ô uế, hiện tại đã không có gì đứng đắn sự có thể làm. Hạ Tịch liền chú ý tới trên chân không khỏe cảm, không có chú ý tới thời điểm còn hảo. Một khi chú ý tới, liền phi thường muốn tẩy rớt những cái đó dơ hề hề đồ vật. Tấu chương xong, hết chương.